Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 208, Vô Thượng Đế Đình. Một trận chiến này Hạ Man, chấn kinh vũ trụ, thần khư xóa tên, Nam Cung Chấn Nghịch Thiên trở về, vừa ra tay, liền hủy diệt thần khư. Sau trận chiến này, giữa thiên địa chấn động mạnh, Nam Cung Đế Chủ thần uy mênh mông cuồn cuộn. Như là một tôn không miệng thiên đế. Dạng này rực rỡ, chiến tích. Ai có thể địch nổi. Cho tới bây giờ chỉ có dạng này một thế. Có người có thể quét ngang cấm khu. San bằng thần khư. Nó công tích nhất định ghi vào trong sử sách. Ai cũng xóa bỏ không được. Mọi người còn không biết. Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải. Cũng bị Nam Cung Trấn san bằng. Nếu không, đây càng nhường người rung động. Cái cửu U vẫn như cũ tọa trấn Bắc Đầu. Nam Cung Trấn rời đi. Trở về Đế Đình. 500 năm không gặp. Đế Đình ở Hạ Chi Vi thống lĩnh phía dưới. Vẫn như cũ vững chắc như núi. 500 năm đến. Cũng không có bởi vì Nam Cung Trấn biến mất. Đế Đình mà bởi vậy mất đi cương vực. Sư phụ. Hạ Chi Vi xuất lĩnh Đế Đình triều thần đại quân. Nghênh đón Nam Cung Trấn trở về. Cung nghênh bệ hạ trở về. Đế Đình vô số sinh linh hét lớn, âm thanh chấn động vũ trụ tinh không, mênh mông cuồn cuộn thần uy, chấn động vũ trụ, Nam Cung Trấn trở về, đem báo trước Đế Đình quân lâm thiên hạ, chủ nhân, hoang cổ thần hổ xông lên, nằm dạp ở Nam Cung Trấn trước mặt một trận liếm, chủ nhân, cổ tam tư nằm ở Nam Cung Trấn dưới chân, những năm này, các ngươi vất vả. Nam Cung Trấn nhìn xem ngày nay Đế Đình, nhiều rất nhiều tân sinh gương mặt, triều khí phồn thịnh, người rất không tệ, không có nhường sư phụ thất vọng. Nam Cung Trấn nhìn xem Hạ Chi Vi nói, sư phụ, những năm gần đây, Chi Vi rất nhớ ngươi, cũng chưa từng cô phụ ngươi dạy bảo. Hạ Chi Vi vui đến phát khóc, lúc này không còn ngày xưa nữ hoàng uy nghiêm, 500 năm không gặp. Hạ Chi Vi đã bước vào chuẩn đế bát trọng thiên cảnh giới. Một thân thực lực hùng hậu. Rất có một tôn nữ hoàng khí thế. Đều nhanh thành hoàng xưng đế người. Làm sao còn là như thế tiểu nữ nhi mọi nhà đây này. Chính là sư phụ thật không ở. Người cũng hẳn là trưởng thành. Trấn áp bát hoang. Trở thành nhân hoàng. Nam Cung Trấn cười nói dạy bảo nói. Phải. Hạ Chi Vi lúc này cười đến rất vui vẻ. Tiền bối, một bộ áo tím thân ảnh xuất hiện, phong hoa tuyệt thế, mỹ mạo vô song, cả người đều tràn ngập đại đạo khí tức, Tử Hà tiên tử, từ vũ trụ biên hoang gấp trở về, nhìn xem Nam Cung Trấn, Tử Hà không tự chủ nước mắt chảy xuống, óng ánh nước mắt trượt xuống gương mặt, nói không nên lời xinh đẹp, khóc cái gì, nhìn thấy ta không cao hứng sao, Nam Cung Trấn cười nói, ngày nay Tử Hà, đã đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Thực lực cường đại vô cùng. Tiên thiên đạo thai. Càng gần đến mức cuối. Bày ra tu luyện thiên phú. Càng phát ra cường đại. Tử Hà coi là. Cả đời này. Sẽ không còn được gặp lại tiền bối. Tử Hà tiên tử cười rơi nước mắt. Tay hốt hoảng đi lau trên gương mặt nước mắt. Chưa thành tiên xưng đế. Trở thành cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Trên trời còn thu ta không được. Nam Cung Trấn cười nói, Khương Đồng, Hoa Vân Phi, cũng từ tử vi cổ tinh chạy đến, sư phụ, Khương Đồng quỳ lại ở Nam Cung Trấn trước mặt, tiền bối, Hoa Vân Phi hành đại lễ, Nam Cung Trấn đem Khương Đồng nâng đỡ, Hòa Ái nói, không sai, lớn lên, có thể duy nhất cản một phương, từ khi Thái Dương Thánh Chủ hy sinh về sau, Khương Đồng liền nhận lấy gánh nặng, trở thành mới Thái Dương Thánh Chủ. Một thân thực lực. Cũng đuổi sát Hạ Chi Vi. Thái Dương thể. Thế gian cực kỳ hiếm thấy thể chất. Có thể chứng đạo thành hoàng vô thượng thể chất. Hoa Vân Phi cái này cầm đồng. Từ khi thoát khỏi vận mệnh về sau. Tu luyện đạo kinh. Thực lực cũng vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh. Bước vào chuẩn đế cảnh giới. Đều rất không tệ. Nam Cung Trấn khen ngợi nói. Cái này 500 năm đến. Hắn từ táng thần linh cổ quan bên trong, lấy 6 đại chí tôn vì chất dinh dưỡng thuế biến, nghĩ đến Hạ Chi Vi, Khương Đồng đám người, trôi qua cũng không rất thuận lợi. Một cái chấp trưởng Đế Đình, một cái chấp trưởng Thái Dương Thần Giáo, trấn áp Tử Vi, ở cái này hoàng kim đại thế, thiên kiêu cùng nổi lên thời đại. Tất nhiên tao ngộ vô số khiêu chiến. Sư phụ lấy một lần hành động lực lượng trấn áp hắc ám náo động, ổn định cấm khu, như thế công tích, nhường thế nhân kính ngưỡng. Chúng ta chỗ kinh lịch, không kịp sư phụ một hai phần vạn. Khương Đồng nói, đây là cường giả đảm đương, là đế người, làm hộ chúng sinh. Nam Cung Trấn nói, đám người gật đầu, dù không rõ Nam Cung Trấn lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng cũng nghĩ đến Nam Cung Trấn sẽ không nói không quan hệ. Các ngươi chờ một chút, ta một lần nữa bố trí khẽ đảo tòa này tiên cung. Nam Cung Trấn nói, Nam Cung Trấn trở về Đế Đình. Chuyện thứ nhất, chính là cải tạo Đế Đình tiên cung. Tòa kia khổng lồ tiên cung, mặc dù khí thế rộng lớn, tiên khí lượn lờ, nhưng bên trong bố trí, đã không xứng với ngày nay Đế Đình. Tôn kia Chu Tước Đế chủ thủ đoạn cùng đạo hạnh, cùng Nam Cung Trấn chênh lệch, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Nam Cung Trấn bàn tay lớn vồ một cái, đem tiên cung nâng lên, đặt trong vũ trụ sao trời. Người của Đế Đình, nhìn xem Nam Cung Trấn thi triển vô thượng thần thông. Nam Cung Trấn giữa hai tay không ngừng đánh ra từng đạo trận văn. Cửu bí tụ toàn hắn, bí chữ tổ cũng lĩnh ngộ được một cái cực sâu tình trạng. Từng đạo vô thượng thần văn, chui vào tiên cung bên trong. Mỗi một đạo phù văn, đều tràn ngập đế đạo gợn sóng. Vô cùng kinh khủng, đại đế cấp trận văn, không ngừng bị Nam Cung Trấn đánh vào khổng lồ tiên cung bên trong. Lập tức tiên cung càng phát ra sáng chói, tràn ngập uy nghiêm khí tức kinh khủng. Tiên cung tiên quang sáng chói, hỗn độn khí lưu trôi, càng phát ra hùng vĩ, tản ra đế uy. Một tòa lại một tòa đại đế sát trận bố vào trong thiên cung. Đồng thời, từng khối vật liệu luyện khí bị dung nhập tiên cung bên trong. Có Nam Cung Trấn từ Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, thần khư bên trong vơ vét đi ra luyện khí thần chân. Cũng có Đế Đình vô số năm qua chân tàng. Lúc này tất cả đều bị Nam Cung Trấn cho vào tòa này tiên cung bên trong. Nam Cung Trấn thôi động đạo hòa tế luyện, không ngừng khắc xuống đại đế cấp đạo văn. Cuối cùng, Nam Cung Trấn càng đem Chu Tiên kiếm trận đồ cùng Chu Tiên kiếm bố trí vào tiên cung bên trong. Tòa này tiên cung, đại đế đến, trong thời gian ngắn, đều không nhất định phá được. Khổng lồ tiên cung, hỗn độn khí lượn lờ, tiên quang tỏa ra, đế đạo thần tắc tràn ngập, thần uy vô lượng. Tòa này tiên cung, như một khối to lớn đại lục, phiêu phù ở bầu trời sao bên trong, phun ra nuốt vào hỗn độn. Hiện tại, tòa này tiên cung, mới phù hợp ngày nay thân phận của Đế Đình. Đế Đình tiên cung bên trong, nhiều một núi, một biển, một khư, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, thần khư, làm người của Đế Đình biết, Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải cũng đã bị Nam Cung Trấn san bằng. Đem cái này hai đại cấm khu bỏ vào trong túi, tức chấn kinh, lại hưng phấn. Đồng thời, thần thoại Bỉ Ngạn Cổ Tinh bên trên sinh mệnh thần thụ cũng bị Nam Cung Trấn rời cắm vào thần khư bên trong. Phù Tăng thần thụ bị Nam Cung Trấn trồng ở thần khư bên trong. Thái Âm Nguyệt Quế thần thụ bị Nam Cung Trấn trồng ở Bất Tử Sơn bên trên, đã trưởng thành có một chương cao hình người bất tử thần dược, cũng bị Nam Cung Trấn trồng ở Bất Tử Sơn bên trong thần tuyền bên cạnh. Người của Đế Đình lần nữa chấn kinh, không thể tin được, ngày nay Đế Đình vậy mà có được 6 cây bất tử thần thụ. Đây tuyệt đối xa xỉ đến khó lấy tưởng tượng. Nó giàu có trình độ, truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ vũ trụ, nhường vô số người đỏ mắt. Bất Tử Sơn bên trong, dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn bắt đầu vì người của Đế Đình giảng đạo. Ngộ đạo trà thụ chung quanh, ngồi đầy người của Đế Đình. Từ Tử Vi Cổ Tinh chạy tới Thái Dương Thánh Đình, Vĩnh Hằng Cổ Tinh vực chạy tới Tề Diệu Quang đám người. Thần thoại Bỉ Ngạn Cổ Tinh bên trên một đám đại thánh. Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Đồng, Hoa Vân Phi, Hoang Cổ Thần Hổ, Cổ Tam Tư đám người. Ngồi ở Nam Cung Trấn bên cạnh, Nam Cung Trấn giảng đạo diễn pháp, trình bày đình ở giữa tồn tại đủ loại đại đạo chân nghĩa. Giảng giải rất nhiều diệu lý, nhường rất nhiều vào như thể hồ quán đỉnh, minh ngộ thấu triệt. Lúc này đại địa sinh sen, trên trời rơi xuống tiên âm, đại đạo đem ngộ đạo trà thụ chung quanh bao phủ, tiên âm không ngừng vang lên. Nơi này, tiên khí tràn ngập, mông lung, đại đạo hiển hiện, quả thực là một chỗ vô thượng thánh địa. Toàn bộ Bất Tử Sơn, trong hư không sinh trưởng ra một gốc lại một gốc đạo liên. Trên bầu trời hạ xuống từng mảnh óng ánh cánh hoa. Trên mặt đất thần tiền chảy cuồn cuộn, toàn bộ giao trì đều tỏa ra ánh sáng lung linh, bị mênh mông đạo khí bao phủ. Lúc này, đế đình rất nhiều đại thánh đều lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Trực tiếp ngộ đạo, đây là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ngộ đạo trà thụ vốn là ngộ đạo tiên chân, ở tăng thêm Nam Cung Trấn tự mình giảng đạo, nghĩ không lâm vào ngộ đạo cảnh cũng khó khăn. Theo Nam Cung Trấn giảng đạo xâm nhập, một chút đại thánh bắt đầu từng bước tiếp nhận không được, bị Nam Cung Trấn đưa ra Bất Tử Sơn. Cuối cùng chỉ có Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Đồng cùng Hoa Vân Phi bọn bốn người còn có thể kiên trì. Những người khác tu vi không đủ, không dám ở lắng nghe đi xuống. Mười mấy năm sau, bốn người mới từ ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại. Nam Cung Trấn lại lấy ra Hoàng Huyết Tinh Hoa đến, nhường đế đình đệ tử kiệt xuất, Hoàng Cổ Thần Hổ, trung tâm đại thần đám người rèn luyện đạo thể, đồng thời cũng đem cửu bí đều truyền cho Hạ Chi Vi, Tử Hà cùng Khương Đồng, nhường chính bọn họ lĩnh hội. Nam Cung Trấn lấy ra tiên kim cho mấy người, tế luyện chứng đạo binh khí. Hạ Chi Vi lấy được Long Văn Hắc Kim, Tử Hà cùng Hoa Vân Phi lấy được Vĩnh Hằng Lam Kim, Khương Đồng lấy được Đạo Kiếp Hoàng Kim. Thời gian vội vàng, mấy chục năm mà qua, giữa thiên địa niệm sôi, từ Nam Cung Trấn cùng cái cửu U Bình Định Thần Khư qua đi tới mấy chục năm thế gian mới bình tĩnh. Trở lại, mấy chục năm qua, rất nhiều thiên kiêu, đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh, từng cái vô cùng cường đại, đều có chứng đạo chi tư. Tất cả mọi người ý thức được, một cái trước nay chưa từng có chân chính thời đại vàng son đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.